Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, một thê một thiếp không sao, chương 703, một thê một thiếp không sao ân, cho hồ ly xem bệnh. Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ một chút, vươn tay phải ra, nắm lấy cáo nhỏ một cái chân trước, hai mắt hơi nhắm lại, cẩn thận cảm thụ đối phương mạch đập, hoãn chi không thể tiện tay biết. Một lúc lâu phương tới là đại mạch, đại là khí suy hung mà lại rất, gì, có thai phụng cùng sinh cơ tồn, hơn 10 tức sau khi. Vệ Tiểu Bắc trong đầu suy nghĩ làm sao cứu trị, trong miệng nhưng trong lúc lơ đãng đọc lên một câu mạch tượng khẩu quyết ca đến. Nghe được bên cạnh Đồ Sơn thị trên mặt không khỏi căng thẳng. Nhưng trong lòng nhưng rất kính nể, người này đúng là tri thức uyên bác. Trước ấn tượng càng ngày càng chuyển được, muốn nói tới Thanh Khâu Đồ Sơn một mạch, từ xưa tới nay cũng là có hoa hạ y học truyền thừa. Bất quá có người nói chịu đựng một đại khó sau, những thứ đồ này tiêu tan hầu như không còn, còn lại không có mấy. Vì vậy thực lực này không lường được Đồ Sơn thì cũng nắm chính mình tiểu muội thương thế không. Cách nào, cuối cùng chỉ có thể cầu đến Vệ Tiểu Bắc trên đầu. Không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc không bắt mạch không biết, một bắt mạch giật mình. Trước tiên nói này lục vị yêu hồ mạch tượng, nhưng cùng nhân loại cực kỳ tương tự, lại nói lúc này mạch đập cực kỳ chậm chậm, hầu như có chút mò không được cảm giác, đồng thời mỗi khiêu ba lần thì sẽ dừng lại rất lâu. Nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc nhận biết cường hãn, đổi thành bất luận cái nào phổ thông bác sĩ đến, đều không thể lấy ra mạch tượng, chỉ sẽ cho rằng đây là một bộ tử thi. Này đại mạch chủ bệnh can khí suy vi, bệnh nguy trùng, cổ y có nói, mạch kết giả sinh, đại giả chết, chính là ý này. Nói trắng ra, này lục vị yêu hồ cách cái chết không xa, nếu như không phải còn lại này điểm yêu khí đem tâm mạch bảo vệ. Vẫn đúng là liền ngỏm rồi. Nếu như dùng Tây y chẩn đoán bệnh chính là bên trong tạng hết mức lệch vị trí. Can tỳ vỡ tan, toàn thân gãy xương, mà lại bên trong có xuất huyết nhiều. Suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc hai tay ở lục vị yêu hồ trên người một trận xoa nắn. Đi đầu đem bị chấn động đến mức lệch vị trí nội tạng phủ trở về vị trí cũ. Lại đem gãy vỡ xương tiếp được, cùng sử dụng băng vải cộng thêm mảnh gỗ đem toàn thân cố định. Cuối cùng từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một bình màu nâu đen nước thuốc. Rót vào trong miệng, một lát sau, Vệ Tiểu Bắc thăm dò mạch tượng, không khỏi than nhẹ một tiếng. Cuối cùng nhịn đau từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một giọt óng ánh long lanh. Như phỉ thúy bình thường chất lỏng, này hai giọt chất lỏng lấy ra sau khi, lập tức trong lều vải chính là một trận dị hương tung bay. Dẫn tới Vệ Tiểu Bắc khí huyết một trận bốc lên, liền ngay cả cái kia Đồ Sơn thị trắng nõn mềm mại trên khuôn mặt đều hiện lên ra một ít đỏ ửng đến. Thật là lợi hại thanh xuân nước suối. Vệ Tiểu Bắc cũng không dám nhiều làm lỡ thời gian, cưỡng chế trong lòng hỏa khí, đem cái kia thanh xuân nước suối nhỏ vào lục vị yêu hồ trong miệng. Non nửa sẽ công phu không tới. Cái kia nguyên bản như cùng chết thì lục vị yêu hồ cơ thể hơi run lên. Há mồm phun ra một cái máu đen, tuy nói không có mở mắt ra, nhưng Vệ Tiểu Bắc lại biết, này lục vị yêu hồ xem như là cứu về rồi, vân, coi như đem khôi phục như lúc ban đầu, cũng là không có vấn đề, bất quá liền muốn tiêu hao không ít thanh xuân nước suối. Phải biết, thanh xuân nước suối đồ chơi này. Vệ Tiểu Bắc còn chờ kích hoạt thanh xuân nước suối cái bệ thanh xuân thường ở hiệu quả này đây. Chỉ có kích hoạt rồi hiệu quả này, vệ gia trên đảo vườn cây mới coi như toàn diện khởi động. Đã như thế, Vệ Tiểu Bắc đánh chết cũng sẽ không lại cho đệ nhị nhỏ thanh xuân nước suối. Chữa khỏi, cái kia Đồ Sơn thị thấy thế đều có chút thật không dám tin tưởng. Nhưng truyền tức sau khi... Nhưng phát hiện mình trong giọng nói không tín nhiệm, không khỏi hai gò má hơi đỏ lên, hướng về Vệ Tiểu Bắc áy náy cười cợt, được làm e thẹn nữ tử, ở cái kia thanh xuân nước suối tỏa ra khí tức dưới sự kích thích. Vệ Tiểu Bắc cũng không nhịn được muốn đem đối phương một cái lâu vào trong ngực. cũng còn tốt, ở thời khắc mấu chốt, Vệ Tiểu Bắc rốt cục đè ép tâm tình của chính mình. Gật gật đầu, lấy ra một bình do thuốc bắc cộng thêm không ít thế giới thụ chấp điều chế nước thuốc giao cho Đồ Sơn Thị trên tay, căn dặn vài câu sau khi, xoay người dứt khoát rời đi chướng bồng nhỏ. Ân, nếu như không rời đi chướng bồng nhỏ, Vệ Tiểu Bắc thật lo lắng cho mình phía dưới chướng bồng nhỏ liền muốn bị Đồ Sơn Thị phát hiện ra. Ra chướng bồng nhỏ, bên ngoài bảo vệ thân binh liền vội vã tiến lên, đem Vệ Tiểu Bắc dẫn tới Triệu Vân trong đại chướng. Tuy nói là Triệu Vân kết bái nhị đệ, nhưng này trong quân doanh, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải có thể tùy ý đi loạn. Đặc biệt là người cầm đầu này trung quân lều lớn, càng là phòng giữ nghiêm ngặt. Ân, chỉ nhìn trông coi ở trung quân lều lớn bên ngoài cái kia một vòng thân binh liền biết rồi. Thanh một thủy bốn sao phổ thông, mà canh giữ ở lều lớn lối vào thân binh thống lĩnh càng là bốn sao tinh anh. Bất luận người nào không được quân lệnh muốn xông vào, đều chỉ có thể rơi vào một cái kết cục, bị thân binh xông lên, tại chỗ chém giết. Tiến vào lều lớn, Triệu Vân lúc này đang ngồi ở án trước đọc sách, Vệ Tiểu Bắc xem xét nhìn bìa ngoài. Sáu thao, đây chính là Hoa Hạ nổi danh nhất binh thư một trong. Lại xưng, Thái Công binh pháp, chính là Chu Sơ Thái Công vọng. Ân, này Thái Công vọng chính là đại danh đỉnh đỉnh Khương Tử Nha. Không thể không nói, này Triệu Vân tinh thông binh mưu, văn võ song toàn. Thực tại không phải không duyên cớ chiếm được, liền ngay cả ngần ấy nhàn rỗi thời gian cũng không quên học tập. Đại ca, Vệ Tiểu Bắc kêu một tiếng, sau đó liền ngồi xuống. Nhị đệ, gần nhất khỏe không? Triệu Vân nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc lại đây, thả tay xuống bên trong sáu thao, trên mặt hơi mang cười hỏi. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên rõ ràng Triệu Vân yêu cầu chuyện gì. Chính mình có được hay không vừa nhìn liền biết. Triệu Vân yêu cầu chính là thứ yếu Triệu Quảng. Dù sao Triệu Quảng tiến vào hiện thực, tính toán thời gian cũng nhanh nửa năm, làm vì phụ thân, Triệu Vân ở bề ngoài lại không thèm để ý. Lúc này trong lòng e sợ cũng rất là tưởng niệm ân nhi, Triệu Quảng rất tốt. Vệ Tiểu Bắc cười đem Triệu Quảng ở trong thực tế tình huống một vừa nói ra. Triệu Vân thì lại nghe được cực kỳ cẩn thận, thỉnh thoảng còn ra thanh hỏi dò một phen. Ân, đương nhiên, Triệu Vân hỏi do chính là chính mình không biết đồ vật. Trong thực tế một ít tình huống, dù sao từ một loại nào đó góc độ tới nói, Triệu Vân chính là một cái hơn 1.8005 trước cổ nhân. Vệ Tiểu Bắc trong giọng nói rất nhiều thứ, đều cần Triệu Vân một lần nữa lý giải ký ức, nếu không thì, chính là nước đổ đầu vịt, hoàn toàn không có nhận thức, đợi đến Vệ Tiểu Bắc nói. Triệu Vân trầm tư một lúc lâu, nhưng đứng dậy hướng về Vệ Tiểu Bắc thi lễ một cái. Triệu Vân như vậy trịnh trọng hành lễ phương thức đúng là để Vệ Tiểu Bắc khá là có chút luống cuống. Tay chân, đứng dậy đỡ lấy Triệu Vân. Đại ca, đây là vì sao? Triệu Quảng cũng là ta chất nhi, mặc kệ như thế nào đều là ta phải là mần nhi. Triệu Vân vẻ mặt có chút nghiêm nghị gật gật đầu. Một lần nữa sau khi ngồi xuống, vừa mới than nhẹ một tiếng, nhị đệ có chỗ không biết, ngày xưa, vì huynh từng xin mời ra các thừa tướng toán quá một quẻ. Triệu Quảng trong số mệnh có một kiếp, nếu như không phải như vậy, vì huynh lại vì sao tiêu tốn như vậy đánh đổi để cho theo nhị đệ đi tới thế gian, Triệu Quảng. Trong số mệnh có một kiếp, Vệ Tiểu Bắc trong đầu quay cuồng một hồi, đúng rồi, tự mình rót là quên, cư xử bí thư tài. Triệu Vân con thứ Triệu Quảng, ngã xuống với trong chiến trận, bất quá nói đi nói lại, từ bình thường góc độ phân tích, này Triệu Quảng không phải đã ở hơn 1.000 năm trước chết trận sao? Được rồi, này hôi giới sự tình, căn bản liền không thể dùng lẽ thường suy đoán, tự mình rót là càng nghĩ quá rồi. Triệu Vân sắc mặt trầm thấp một lúc sau, lập tức trở nên thoáng nhu hòa một chút. Nhìn một chút Vệ Tiểu Bắc hỏi, nhị đệ có từng đón dâu? À, được rồi, Vệ Tiểu Bắc ép dễ, cái cũng không có nghĩ tới. Triệu Vân trong chớp mắt sẽ hỏi cái vấn đề này, trong lúc nhất thời ngược lại có chút không biết nói thế nào tốt. muốn nói đại ca cũng không phải như vậy bát quái người chứ. Chưa từng đón dâu, bất quá trong nhà đã có một vị bạn gái, Vệ Tiểu Bắc trong lòng nói thầm. Xem Mai Hàn xem như là từng có quan hệ thân mật. Gọi là bạn gái cũng không tính quá đáng. Bất quá nói đi nói lại, đại ca hỏi như thế thoại, lẽ nào đánh trận quá mức buồn khổ, muốn thay đổi nghề nghiệp, đảm nhiệm một hồi bà mối. Nếu không thì, làm sao lại đột nhiên hỏi ra lời này đến. Bạn gái, rất hiển nhiên, làm hơn 1.8005 trước cổ nhân. Triệu Vân đối với hiện đại bạn gái hai chữ thực tại có chút không có thể hiểu được. Vân, như vậy cũng tốt, tự hiện đại nữ nhân căn bản liền không thể nào hiểu được cổ đại nữ nhân đảm nhiệm. Nhân gia tiểu thiếp buồn khổ, a, chính là chưa đón dâu, nhưng đã có quan hệ, không thể không nói. Vệ Tiểu Bắc từ sinh ra được đến hiện tại, cũng không có như thế lúng túng quá, cũng còn tốt, Triệu Vân căn bản liền không phải kẻ ngu dốt, vừa nghe Vệ Tiểu Bắc lời ấy liền hiểu rõ ra. Muốn nói ở Hán đại chuyện như vậy cũng không phải là không có quá. Không nói rất tầm thường, nhưng tuyệt đối có, chỉ có điều dựa theo Vệ Tiểu Bắc cách làm, điều này cũng hơi hơi kinh thế hãi tục, đặc biệt là đối với Triệu Vân như vậy phẩm tính cao thượng người tới nói. Cho nên, Triệu Vân sắc mặt lập tức thì có chút khó coi, là một người quân nhân, Triệu Vân giết người có chi, phóng hỏa có chi. Nhưng loại chuyện này không chi, không nói Triệu Vân là đạo đức mô phạm, nhưng ở phương diện này, còn thật không ai có thể nhổ nước bọt. Vân, ở phương diện này, đúng là cùng Lưu Hoàng Thúc hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Hừm, như vậy cũng không sao, dù sao trước ngươi liền có công với bản quân, vì huynh vì ngươi ở bản quân mưu trước, đợi đến lập xuống không ít công lao. Một thê một thiếp cũng không sao, nói tới chỗ này. Triệu Vân tấm kia nét mặt già nua hiếm thấy đỏ một thoáng. Vì là huynh đệ trong nhà mưu đến chức vị, đối với Triệu Vân người như vậy tới nói, quả thực sẽ cùng với để cho nhất theo đao vào nhà cướp của. Nhưng Triệu Vân lại không phải loại kia không biết biến báo người. Lấy Vệ Tiểu Bắc trước có công vì là lời dẫn. Vừa mới làm ra thế vì là mưu đến chức vụ biện pháp đến. Nếu không thì, coi như là có việc cần, Triệu Vân cũng sẽ không làm như thế chuyện. À, Vệ Tiểu Bắc lúc này nghe được Triệu Vân như vậy nói chuyện. Cảm giác đầu óc đều có chút không đủ dùng. Đại ca nói cái gì ý tứ? Vệ Tiểu Bắc kinh dị cũng không phải Triệu Vân vì chính mình ở trong quân doanh giành chức vị. Mà là câu nói sau cùng. Một thê một thiếp cũng không sao. Luôn cảm giác có chút không đúng lắm a. Vân, Vệ Tiểu Bắc cảm giác lấy mình cùng Triệu Vân trong lúc đó quan hệ. Có nghi vấn liền để hỏi cho rõ. Hẳn là thỏa đáng nhất phương thức. Bằng không, coi như là cho dù tốt quan hệ, cũng sẽ ở lẫn nhau nghi kỵ bên trong ma sạch sành xanh. Đại ca, lão gia ngài chuẩn bị cho ta là một người bà mối. Vệ Tiểu Bắc lời này một hỏi ra lời, Triệu Vân trên mặt lần thứ hai một đỏ, đường đường hổ uy tướng quân, cùng cái kia bà mối treo lên câu, thực tại có chút khiến người ta lúng túng. Hừm, việc này còn phải xin mời nhị đệ giúp ta, Triệu Vân đón lấy liền đem sự tình từng cái nói ra. Chuyện của nơi này khá là phức tạp, nếu như đơn giản một điểm tới nói, chính là Vệ Tiểu Bắc cần cưới Thanh Khâu một nữ. Mà Thanh Khâu bộ tộc thì lại sẽ ở chuyện kế tiếp bên trong hết sức giúp đỡ. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.